Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách tách tách, những tia sáng từ đèn flash liên tục lóe lên, rọi thẳng về phía Kang Woo-jin như mưa bão. Hội trường buổi họp báo ra mắt phim Nam Sát Thân giờ chẳng khác gì một cuộc họp báo cá nhân dành riêng cho cậu. Hàng chục phóng viên không ngừng bấm máy, máy ảnh hoạt động hết công suất. Đứng trên sân khấu, Woo-jin cố gắng giữ gương mặt bình thản, nhưng vẫn không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng chớp nhoáng liên tục khiến cậu hoa mắt. Wow, chết tiệt, chói lóa quá. Nhưng không thể để lộ sự bối rối. Woo-jin tự nhủ phải giữ vững phong thái. Cậu cố đẩy hình tượng ngầu lòi của mình lên mức tối đa, đứng vững như một bức tường. Nhờ thế, vẻ mặt lạnh lùng của cậu được khắc ghi hoàn hảo trong ống kính của hơn 50 phóng viên. Rồi hàng loạt câu hỏi dồn dập vang lên. Woo-jin, cậu đã gặp trực tiếp đạo diễn Kiyotaro chưa? Cuộc thảo luận bắt đầu từ khi nào? Vai diễn của cậu trong sự hy sinh kỳ dị của kẻ xa lạ là gì? Cậu đã gặp tác giả Akari chưa? Đây là lần đầu tiên có chuyện này xảy ra. Thù lao của cậu được thỏa thuận thế nào? Woo-jin, nhìn về phía này đi. Cậu đã gặp các diễn viên Nhật Bản cùng tham gia chưa? Lịch trình của cậu dày đặc như vậy, có thể đảm nhận hết vai diễn không? Làm thế nào một diễn viên trẻ như cậu có thể giành được vai chính trong phim của một đạo diễn huyền thoại Nhật Bản? Hãy chia sẻ quá trình này. Những câu hỏi như đạn pháo dội xuống, nhanh đến mức Woo-jin không kịp phản ứng. Đèn flash chớp liên hồi, tai cậu ù đi vì âm thanh hỗn loạn. Woo-jin cố giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tôi không biết, làm ơn cứu tôi với. Điên thật rồi, ít nhất cũng phải cho tôi thời gian trả lời chứ. Dù cậu hoảng loạn trong lòng, nhưng giới truyền thông thì không hề có ý định dừng lại. Họ đang đứng trước tin nóng nhất thời điểm này, tin tức do chính Kang Woo-jin công bố. Một phóng viên nào mà bỏ lỡ cơ hội này thì đúng là kẻ ngốc. Ngay lúc đó, Woo-jin khẽ liếc mắt, giữa hàng chục phóng viên đối diện, cậu nhìn thấy Choi Song-jeon đang khoanh tay đứng ở góc phải hội trường, ngay gần cửa ra vào. Hắn mỉm cười nhàn nhã, ánh mắt hai người giao nhau. Thế này đã đủ chưa? Song-jeon khẽ gật đầu. Ừ, làm tốt lắm. Bởi vì mọi thứ đã được tính toán từ trước. Đây là một vụ nổ truyền thông đã được lên kế hoạch cẩn thận. Cả sân khấu, câu hỏi của nữ phóng viên, phản ứng thẳng thừng của Woo-jin và kết quả điên cuồng lúc này. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Dù thực tế, việc Woo-jin trả lời, không né tránh, hoàn toàn là quyết định của cậu. Trước đó, Woo-jin, khả năng, không, chắc chắn sẽ có phóng viên hỏi cậu về Kiyotaro. Cậu định làm gì? Tôi không có ý định né tránh. Giờ thì tôi có thể nói ra rồi, đúng không? Ừ, đúng vậy. Chúng ta đã thỏa thuận xong với đạo diễn Kiyotaro. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ trả lời thẳng. Ha ha, đúng phong cách của cậu. Được rồi, tôi sẽ lo phần xử lý hậu quả. Cố lên nhé. Và đó chính là lý do cho khung cảnh hiện tại. Trong khi giới truyền thông đang sục sôi, Song Ji-on đứng nhìn họ với nụ cười hài lòng. Tuyệt lắm, bức tranh này đẹp quá. Một giọng nữ vang lên sau lưng hắn. Ôi trời, giờ làm sao dẹp yên được đám này đây? Song Ji-on quay lại và thấy Kim So-hyang đang tiến đến. Cô là giám đốc điều hành của Netflix, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chứng tỏ cô đã hiểu chuyện. Song Ji-on mỉm cười, chúng ta không cần dẹp yên, việc của chúng ta là rời khỏi đây. Cũng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã hợp tác với chúng tôi. Giám đốc Song Ji-on. Ôi dào, tôi mới là người phải cảm ơn. Quảng bá sự kiện ra mắt phim có giới hạn lắm, nhưng nhìn cảnh này đi. Còn gì hiệu quả hơn thế này nữa? Chắc chắn rồi, tên bộ phim Nam Sát Thân sẽ tràn ngập trên báo chí cả ở Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Rõ ràng, một vụ nổ truyền thông ngay giữa buổi họp báo của chúng ta. Chúng tôi đã nói trước với cô rồi mà, đúng không? Ha ha, đúng vậy, ngay từ lúc tôi nghe kế hoạch, tôi đã biết đây là một nước đi hoàn hảo. Song Ji-on cười nhẹ, rồi đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác. Giờ thì, có lẽ chúng ta cũng nên trao đổi với phía Netflix Nhật Bản rồi. Cục diện sẽ thay đổi mà. Tôi biết, anh đang nói về sự kiện quảng bá ở Nhật sắp tới đúng không? Tôi sẽ trực tiếp làm việc với họ để mở rộng quy mô. Chúng ta cũng cần làm truyền thông với báo chí Nhật, dù gì bên đạo diễn Kiyotaro cũng đang hoạt động rồi. Tôi sẽ gửi lời nhắc đến giám đốc Netflix Nhật, yêu cầu họ đẩy mạnh truyền thông cho Nam Sát Thân. Kim So-hyang, giám đốc điều hành, mỉm cười đầy ẩn ý, chúng ta đã dồn sự chú ý đủ lâu rồi. Giờ thì cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều sẽ bùng nổ vì Ujin. Đây chính là điều Choi Song-jeon mong muốn. Mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng và kết quả đạt được là hoàn hảo. Đúng vậy, thật may mắn. Trong khi đó, giữa cơn bão đèn flash và hàng loạt câu hỏi dồn dập, Kang Ujin vẫn im lặng, chỉ chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Cậu không nói gì cả. Đến đây thì phải giữ im lặng. Dĩ nhiên, đây là chỉ thị của Choi Song-jeon. Càng khiến giới truyền thông sốt ruột, họ càng bám riết không buông. Ngồi ngay bên phải Ujin, Hwarin tròn mắt nhìn cậu. Hà, hà, cô không thể tin vào mắt mình. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Ujin, như thể đang cố xác nhận một sự thật khó tin. Trời đất ơi, Ujin thực sự tiến vào thị trường Nhật sao? Còn là vai chính trong phim của Kiyotaro nữa. Hwarin đã đọc tin tức, làm sao mà không đọc được cơ chứ? Nó đang gây bão trên mạng mà. Nhưng cô chưa từng hỏi thẳng Ujin về điều đó. Cô cứ nghĩ đây chỉ là tin đồn. Vậy mà hóa ra lại là sự thật. Tim cô đập thình thịch, mắt mở to hết cỡ. Điên mất, Ujin là người đầu tiên làm được chuyện này đúng không? Ừ, chắc chắn là đầu tiên rồi. Trời, sao mà mình lại vui thế này? Sự phấn khích của một fan girl bùng nổ dữ dội. Dù gì thì cô cũng đã hâm mộ Ujin từ lâu. Việc bias của mình thành công đến mức này khiến cô muốn hét lên vì vui sướng. Ngay lúc đó, lướt nhẹ, có lẽ vì bị ánh đèn flash làm lóa mắt, hoặc cũng có thể là do cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Hwarin, Ujin bất chợt quay sang phía cô. Hwarin giật thót mình, nhưng Ujin chỉ im lặng nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, hả, vì cái gì cơ, trông cô có vẻ bất ngờ. À, chuyện này là bí mật nội bộ, tôi không thể nói trước được. Hwarin lắc đầu nguầy nguậy, tất nhiên là chỉ trong đầu. Không sao đâu, dù sao thì, chúc mừng Ujin nhé. Ừ, cũng tình cờ mà thôi. Chắc là vậy, nhưng, phim của đạo diễn Kiyotaro, cậu sẽ diễn bằng tiếng Nhật đúng không? Đúng vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhân vật bias số 1 của cô diễn bằng tiếng Nhật. Cô không thể tin vào tai mình nữa. Hwarin kiềm chế bản thân, nhưng trong đầu cô như có pháo hoa nổ tung. Cậu phải luyện tập tiếng Nhật thật nhiều nhỉ? Tôi cũng biết chút chút đấy. Ujin mỉm cười nhẹ, cô chưa nghe sao, tôi cũng biết một ít. Thật sao? Hwarin nghẹn lời, cô khao khát được nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn nghe ngay lập tức, giọng của Ujin khi nói tiếng Nhật, và diễn xuất bằng tiếng Nhật. Ôi trời ơi, mình chết mất. Ở một góc khác, đạo diễn Shin Dong-chun cũng đang nhìn Ujin với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tuy nhiên, ông không quá sốc như các phóng viên. Ngay từ khi nghe tin Ujin nhận vai của Kiyotaro, ông đã đoán được điều này. Đúng như mình nghĩ, Ujin chính là lựa chọn hoàn hảo. Ông đã linh cảm từ trước, và rồi, ông tự hỏi, sau khi làm việc với đạo diễn Kwon Ki-taek và những bậc thầy điện ảnh trong nước, giờ Ujin còn tiến sang thị trường Nhật Bản. Ông không thể không suy đoán, với tốc độ này, chẳng lẽ năm sau cậu ta sẽ vươn tới Hollywood? Khu trường quay quy mô lớn của đảo mất tích vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, với nhiều hạng mục cần được bổ sung hoặc sửa chữa. Việc bảo trì bối cảnh phim vốn không bao giờ có hồi kết. Đảo mất tích vừa hoàn thành buổi đọc kịch bản gần đây, giai đoạn tiền sản xuất cũng sắp khép lại, vì vậy công đoạn hoàn thiện trường quay cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trước một tòa nhà trong khu trường quay, đạo diễn Kwon Ki-taek với vẻ ngoài trầm ổn khẽ hắng giọng. Trước mặt ông là đội ngũ nhân viên. Khoảng hơn 10 người. Ông đang cùng họ kiểm tra các tòa nhà quan trọng trong bối cảnh phim. Nhìn vào bảng phân cảnh gần như hoàn thiện, ông cất lời. Tòa nhà này, trông mới quá nhỉ, hay chỉ mình tôi thấy vậy? Tôi sẽ bảo đội hậu trường trà sát tường ngoài một chút nhé. Không, vấn đề không phải ở tường ngoài, mà là tổng thể bối cảnh. Gỡ cửa đi, đập vỡ mấy ô cửa sổ, cứ làm cho thoáng ra. Vâng, thưa đạo diễn, tôi sẽ chuyển lời. Đúng lúc đó, đạo diễn ơi, một trợ lý đạo diễn với quầng thâm mắt sâu hoắm chạy vội đến. Đạo diễn Kwon và đội ngũ nhân viên đều quay lại nhìn anh ta. Vừa thở hổn hển, anh ta vừa đưa điện thoại cho đạo diễn. Nhìn cái này đi ạ, trên màn hình điện thoại là một bài báo mới đăng. Tin nóng, tuyên bố của Kang Ujin trong buổi họp báo phim Nam Sa Chin. Vâng, tôi chính là diễn viên tân binh đó của Hàn Quốc. Hình ảnh. Tiêu đề rõ ràng nhấn mạnh Kang Ujin là nhân vật chính của bài viết. Đây không còn là tin đồn mà là sự thật. hàng chục nhân viên trong đoàn đều tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện này là thật sao? Chắc chắn không? Lại tin đồn vớ vẩn chăng? Không đâu, truyền thông đang bùng nổ rồi. Báo chí liên tục đưa tin. Ôi trời ạ, trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hầu hết mọi người đều há hốc mồm, nhưng đạo diễn Quân thì vẫn điềm tĩnh. Vậy à, ra là thế. Ông chỉ khẽ mỉm cười, như thể đã đoán trước tất cả. Như mình nghĩ thôi, trợ lý đạo diễn hấp tấp hỏi lại. Đạo diễn biết trước rồi à? Làm sao mà biết được? Tôi cũng mới hay thôi, nhưng trông đạo diễn không có vẻ ngạc nhiên gì cả. Tôi chỉ suy đoán thôi. Tôi đã nhìn thấy biểu cảm của đạo diễn Kiyotaro tại liên hoan phim Mirror and Scan. Ánh mắt đó, giống hệt như ánh mắt tôi khi lần đầu gặp Ujin vậy. Hẳn cậu ấy cũng cảm nhận giống tôi. Khi đứng trước một tài năng như thế, làm sao có thể bỏ qua được? Nhưng mà, dù tôi cũng có chút kinh nghiệm trong ngành điện ảnh, chuyện này vẫn thật khó tin. Một tân binh chưa đầy một năm, trợ lý đạo diễn lắp bắp, nhưng đạo diễn Quân chỉ nghiêng đầu nhẹ. Hửm, Ujin cũng đóng vai chính trong phim của tôi mà. Đúng vậy, nhưng ý tôi là, tôi hiểu ý cậu, lúc này, dù sao thì Ujin cũng quá đỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Kiyotaro có thể chưa nổi bằng đạo diễn Quân ở các liên hoan phim quốc tế, nhưng ở Nhật Bản, ông ấy gần như là số một. Giám đốc sản xuất, người đang xem thêm tin tức trên điện thoại, xen vào cuộc trò chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Chưa kể, bộ phim này còn dựa trên tác phẩm của Takikawa Akari, một tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới. Được đóng vai chính trong một bộ phim truyền thể từ cuốn sách bán chạy toàn cầu của bà ấy, với tư cách một tân binh. Cậu ta thực sự đã tạo ra một dấu ấn lớn trong làng điện ảnh Hàn Quốc và Nhật Bản. Đúng vậy, báo chí làm ầm lên cũng là chuyện dễ hiểu. Giám đốc sản xuất chậm rãi gật đầu. Dù đây có thể chỉ là tình cờ, nhưng cách mà mọi chuyện diễn ra thật hoàn hảo. Không chỉ ở Nhật Bản mà cả truyền thông và dư luận Hàn Quốc đều đang tập trung sự chú ý vào cậu ấy. Lúc này, đạo diễn Quân bất giác nhớ đến một người đàn ông tóc cột đuôi ngựa. Choi Song-kun, chính xác hơn là nhớ đến năng lực của anh ta. Tình cờ sao? Tôi thì nghĩ đây là một kế hoạch có chủ đích. Không có gì. Dù sao thì, giờ chúng ta cũng nên nói chuyện nghiêm túc với bên Ujin rồi. Tôi nghe nói lịch trình của Ujin khá kín, nếu cộng thêm lịch quay phim của đạo diễn Kiyotaro nữa thì rất có thể lịch quay của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Lời đó không sai, không rõ tốc độ sản xuất của bên Kiyotaro như thế nào. Nhưng nếu lịch quay trùng nhau, hai bên cần tìm ra một phương án phù hợp. Vì cả hai bộ phim đều là dự án lớn, dù vậy, thế cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng, vì chuyện này từng xảy ra với các diễn viên hạng A trước đây. Đặc biệt là với những diễn viên có lịch làm việc dày đặc. Dù thế nào đi nữa, đạo diễn Quân Ki-taek cũng quay sang hỏi trưởng nhóm sản xuất. Giám đốc Choi không thể nào để mọi thứ xảy ra mà không có kế hoạch gì cả. Ngày quay chính thức của chúng ta là 15 tháng sau đúng không? Vâng, thưa đạo diễn, ngày 15 tháng 9, mặc dù có thể thay đổi tùy vào tiến độ giai đoạn tiền kỳ, nhưng vẫn sẽ nằm trong khoảng đó. Khoảng 3 tuần nữa, đạo diễn Quân Ki-taek nhìn quanh phim trường, suy nghĩ một lúc rồi nói khẽ. Lịch quay tại Việt Nam không được phép thay đổi, hãy tập trung thương lượng về điểm đó. Cùng lúc đó, tin tức về, nước đi không lùi. Của Kang Ujin lan truyền như vũ bão. Chính thức, tin đồn bấy lâu nay cuối cùng cũng được xác nhận. Đạo diễn Kiyotaro chọn diễn viên Kang Ujin cho dự án mới. Starpick, Kang Ujin bình tĩnh xác nhận tin đồn là sự thật. Hình ảnh kèm theo, ngay sau buổi họp báo giới thiệu phim Nam Sa-chin, tất cả phóng viên có mặt đều nhanh chóng lan truyền những gì họ vừa thấy và nghe. Lần đầu tiên trong lịch sử, một tân binh gia nhập dự án phim lớn của Nhật Bản. Phản ứng từ Nhật Bản ra sao? Bên cạnh tin tức còn kèm theo hình ảnh của Kang Ujin tại sự kiện, làm cho tin tức càng trở nên bùng nổ. Càng nhiều hãng tin tức tham gia, mức độ lan truyền càng mạnh mẽ. Tôi đã đoán trước, versus, không thể tin nổi. Phản ứng trái chiều của công chúng về Kang Ujin, đạo diễn lừng danh Kiyotaro, tác giả nổi tiếng thế giới Akari. Và một tân binh như Kang Ujin giữ vai chính, một huyền thoại mới ra đời. Việc chính Kang Ujin lên tiếng thừa nhận đã biến câu chuyện này thành một vụ nổ truyền thông khổng lồ. Mỗi giây trôi qua, lại có thêm một bài báo mới xuất hiện. Mạng xã hội tràn ngập các từ khóa liên quan. Tin tức lan nhanh như một trận mưa rào rội xuống khắp Internet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi nghi vấn và suy đoán đều bị quét sạch, chỉ còn lại một sự thật chấn động. Chẳng bao lâu, không chỉ truyền thông mà cả dư luận cũng vào cuộc. Ở mọi nơi trên Internet, cái tên Kang Woo-jin tràn ngập. Thật sao? Tôi đã nghi ngờ rồi mà. Điên thật, không thể tin được. Sốc quá, quá đỉnh, nổi da gà. Số lượng bình luận tăng lên chóng mặt, không thể đếm xuể. Đây không chỉ là một vụ xịt căng đan đơn thuần. Nó giống như hàng ngàn quả tên lửa phát nổ cùng lúc trên khắp cả nước. Chẳng mấy chốc, câu chuyện không còn dừng lại trên mạng mà đã lan ra cả ngoài đời thực. Phản ứng đầu tiên đến từ ngành truyền hình. Trời ạ, PD Giang, cậu thấy tin này chưa? Kang Woo-jin vừa công khai thừa nhận kìa. Cái gì? Thật sao? Trời ơi, vậy là tin đồn đúng à? Chính anh ta nói thế mà. Cậu nghĩ ai lại đi bịa chuyện về mình công khai thế chứ? Không thể tin được. Chuyện này sẽ đảo lộn tất cả. Giới giải trí rộng lớn nhưng chấn động này chưa từng có. Không bất ngờ lắm, tôi đã đoán được từ lúc xem video trên kênh YouTube của cậu ta. Cái gì? Chẳng phải tôi đã nói với anh hôm qua rồi sao? Kang Woo-jin nói tiếng Nhật rất giỏi. À, và giọng hát của cậu ấy cũng rất đỉnh đúng không? Đúng, giờ thì rõ rồi nhé. Chính Kang Woo-jin đã xác nhận tin tức liên quan đến Kiyotaro. Cái gì? Thằng nhóc này thật sự điên rồi. Tôi còn là tiền bối mà cũng phải nể phục. Từ khi xuất hiện đến giờ, cậu ta cứ như đang chơi game với chế độ vô địch vậy. Không chỉ riêng ngành giải trí, ngay cả người dân bình thường cũng bắt đầu xôn xao. Hả, Kang Woo-jin thừa nhận thật kìa. Trời ạ, tôi cũng vừa đọc tin tức này. Lúc trước còn có người bảo là tin đồn bịa đặt, nhưng hóa ra lại đúng à. Vậy có nghĩa là Kang Woo-jin debut xong là nhảy sang thị trường Nhật Bản luôn. Đúng vậy, mà cậu ấy đỉnh thật đấy. Có bao nhiêu diễn viên Hàn Quốc từng có thành tích như vậy chứ? Không phải là ít, mà là chưa từng có ai làm được. Nhưng mà Kang Woo-jin giỏi mọi thứ luôn á. Tôi còn nghe tin đồn cậu ấy là con nhà tài phiệt nữa, không biết thật không? Ủa, tôi lại nghe tin đồn là cậu ấy có anh em sinh đôi. Thực ra không phải một người mà là hai người cơ. Tại các quán cà phê, nhà hàng, trên tàu điện ngầm, trong văn phòng làm việc. Cái tên Kang Woo-jin dần trở thành chủ đề nóng sốt nhất. Cùng lúc đó, tại Nhật Bản, sau khi vừa kết thúc cuộc gọi với ai đó, đạo diễn Kiyotaro, người đàn ông tóc bạc đầy kinh nghiệm, từ từ đặt điện thoại xuống. Ông đang ngồi trong một chiếc xe van. Sau một thoáng suy nghĩ, ông quay sang người đàn ông trên ghế phụ và bình tĩnh nói bằng tiếng Nhật. Về chuyện của Woo-jin, chúng ta có thể công bố thông cáo báo chí ngay bây giờ. Vài chục phút sau, tin tức chính thức từ đạo diễn Kiyotaro được công bố. Độc quyền, nam diễn viên Hàn Quốc tham gia vai chính trong tác phẩm của đạo diễn Taniguchi Kiyotaro đó chính là Kang Woo-jin. Kang Woo-jin đã chính thức, không lùi bước, hết, cách chương.